Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chất nữ cũng không muốn a. Kino hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyết Bích xuyên tim tim bay lên. Đề nghị này thật sự chính là rất có lực hấp dẫn ha. Cô cháu, để loại quan hệ này trở nên càng thêm kích thích kình bạo. Người không gặp Dương quá vẫn xưng hô Tiểu Long nữ sư phó vì cô a. Lại là sư phó, lại là cô, nói không tâm động kia là gạt người, mà lại số 13 có một cái khác, cấp độ mông lung thân phận. Nàng đã là trong thế giới này Carter chất nữ, lại tương đương với một cái thế giới khác bên trong Carter, nữ nhi. Loại này hai tầng thân phận điệp ra dưới, để lực hấp dẫn trở nên càng thêm dày đặc hương thơm. Nhưng mà không ngừng, lại thêm Captain America lời nói, chính là tầng 3, tựa hồ có chút kê động đâu. Chỉ là Kino có chút do dự, chơi như vậy lời nói, các độc giả có thể hay không cảm thấy là độc điểm. Vứt bỏ hắn rời đi đâu? Epsilon viết hoa bằng Omicron huyền sao? Ai có chút do dự đâu? Ngươi vẫn còn a? Nói thật, tại làm ra quyết định này thời điểm, trong lòng của nàng không có chút nào ba động, thậm chí còn muốn khụ khụ. Nàng cùng Captain America cứ như vậy một lát sự tình thôi, không tính là người yêu, chỉ là có như vậy cái cuối cùng một hôn mà thôi. Nghiêm ngặt coi như lời nói, giới hạn tại hào cảm giai đoạn, thẳng đến cuối cùng thời khắc phân ly mới một hôn định tình. Nhưng mà tại Captain America mất tích tìm mấy năm không có kết quả về sau, nàng cũng không có chung thân không gả, mà là tiếp nhận một cái khác đoạn tình cảm. Đối với người nước Mỹ tới nói, tình cảm như nước, đến nhanh, đi cũng nhanh. Tại lấy chính mình vì thẻ đánh bạc, cùng Kino đổi lấy lợi ích thời điểm, trong lòng của nàng cũng không có một tia đúng hay không Captain America ấy nấy. Bởi vì các nàng trong lúc đó vốn là không có gì, không có bắt tay, không có ba ba, chỉ có một khắc cuối cùng hôn, cùng cho Captain America chảy xuống mấy hàng nước mắt. Trừ cái đó ra, hai nàng trong lúc đó còn có cái gì sao? Mà lại đã qua 60 mấy năm, lúc trước như vậy một tia tình cảm đã sớm trở thành nhạt rất nhiều. Đối với nàng bây giờ tới nói, có lẽ chỉ có cố nhân tình cảm đi. Tại Kino bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Tại Carter trong lòng, đại nghĩa muốn xa xa mạnh hơn nhi nữ tư tình đi. Nếu như không phải sự nghiệp hình nữ cường nhân lời nói, làm sao có thể làm được cùng tổng thống sóng vai mà đứng? Mà lại tại cái kia nữ tính chịu đủ kỳ thị niên đại, nàng lại như thế nào có thể xông phá hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ, vượt qua vô số trở ngại làm khó dễ, cuối cùng trở thành một gã thành công quan ngoại giao cùng gián điệp đâu? Một cái chỉ để ý nhi nữ tình trường nữ nhân là làm không được đây hết thảy. Cho nên Kino bao nhiêu đã hiểu Carter đối Captain America tình cảm cũng liền cái dạng kia. Tại Carter trong lòng, quốc gia trách nhiệm vĩnh viễn lớn hơn hết thảy. Ta, thẻ đánh bạc, thế nào? Nói thật ra, cái này đối ta có chí mạng, lực hấp dẫn. Ân, tuy nói ta dùng tâm linh năng lực điều khiển các ngươi, cũng có thể làm được loại chuyện này. Nhưng, kia cùng hướng búp bê bơm hơi có cái gì khác biệt đâu? Chỉ là, ngươi xác định có thể thuyết phục cháu gái của ngươi? Sharon Carter đoán chừng sẽ rất mơ màng a. Cô biến tuổi trẻ trở về liền đã để cho người ta rất là rung động tốt a. Không chỉ có như thế còn muốn cho nàng dẫn mối, hơn nữa còn muốn cô cháu cùng lên trận. Thay cái người bình thường, làm sao cũng không tiếp thụ được a. Số 13 giống như cũng không phải người bình thường ha. Người bình thường biết tại chính mình bác gái ở ra rắm về sau, lập tức liền cùng bác gái chuyện xấu bạn trai cũ hôn nồng nhiệt a. đến mức Captain America, hắn cùng Carter đều đã từng vì đối phương thút thít qua. Carter tại Red Skull máy bay rơi vỡ về sau, chảy xuống hai hàng thanh lệ. Captain America khiêng Carter quan tài, vành mắt đỏ bừng. Đây cũng là hai người đối lẫn nhau quá khứ. Một cái cáo biệt đi. Nói thật, Captain America nhìn qua mặc dù một bộ nghiêm chỉnh diễn xuất, nhưng là tại vấn đề cá nhân bên trên mới không cần người khác quan tâm đâu. Bởi vì vừa tham gia xong tang lễ, vừa vì Carter đỏ qua vành mắt, hắn liền lập tức cùng Carter chất nữ Sharon đích thân lên. Tốc độ nhanh chóng để cho người ta mắt trợn tròn. Đương nhiên, càng lớn xem chút còn là tốt bạn gay Winter Soldier. Falcon, cái ý này vị sâu xa nụ cười. Hai người cũng không phải thứ gì tốt. Hạng người gì tìm cái gì dạng bằng hữu mà. Muốn dựa theo Trung Quốc đạo đức tới, Captain America sớm đã bị đóng ở sỉ nhục trụ bên trên thẩm phán. Cái này ba người a, ai cũng đừng nói ai. Cho nên nói, Kino muốn đem Captain America tóc nhuộm thành màu xanh lá lời nói. Một điểm áp lực tâm lý cũng không có. Sharon bên kia ta sẽ đi thuyết phục nàng. Ngươi cũng không cần quan tâm. Như vậy, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Carter hỏi lại, có thể, mặt khác, có kỳ hạn a, không cần ta quan tâm. Ý tứ chính là nói ta chỉ cần chờ Lady Fuck là được rồi. Ý tứ, thuyết phục Sharon, Kino ngược lại là rất hiếu kỳ. Carter sẽ dùng dạng gì biện pháp? Bất quá Sharon tương lai sẽ trở thành cấp 9 đặc công. Gần với Black Widow, tại Coco ảnh hưởng dưới, nàng đồng dạng là cái nữ cường nhân kiểu dáng. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cô cháu cùng một chỗ cùng ngươi. Chỉ có một lần liền muốn để hắn giao ra Busosoku. Ha ha, được rồi, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Liền cho nàng đi, tốt, ta chỉ là rất hiếu kỳ. Người cùng Captain America cứ như vậy xong rồi. Kino hiếu kỳ nói, bây giờ không phải là đàm tình cảm thời điểm. Bệnh lâu bệnh trầm kha nhất định phải giải quyết dứt khoát. Carter lắc đầu. Quả nhiên trong nội tâm nàng quốc gia ưu tiên a. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghiêm túc suy tính một chút. Ngươi làm ra quyết định này về sau, chẳng khác nào là cùng Captain America triệt để vô duyên. Kino bỗng nhiên nghiêm túc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Carter trong lòng rung động. Nếu như ngươi áp dụng quyết định này, như vậy, Sharon biết nhìn ngươi thế nào? Tại ngươi cùng Captain America cùng một chỗ thời điểm, nàng lại biết nhìn ngươi thế nào? Hoặc là nói, nếu như số 13 thật muốn cùng ngươi cạnh tranh lên Captain America lời nói, ngươi lại có cái gì, tư cách, để nàng thối lui? Dù sao ngươi thế nhưng là cho nàng một cái xấu tấm gương a. Carter trầm mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi áp dụng kế hoạch này về sau, liền đại biểu cho ngươi đã mất đi Captain America. Không yêu cầu ta dùng tâm linh năng lực xóa đi số 13 ký ức, chơi qua người thân thể, lại đi xóa bỏ người ta ký ức. Loại này tàn nhẫn sự tình, ta thế nhưng là sẽ không đi làm. Kino từ trước đến nay rêu rao chính mình vì có vay có trả, nam nhân tốt. Carter vẫn còn trầm mặc. Nàng quên đi cái này mấu chốt. Đợi nàng cùng 13 cùng một chỗ bồi Kino về sau, nàng còn có cái gì cô mặt mũi? Cô, cái thân phận này, liền rốt cuộc sẽ không trở thành 13 truy cầu Captain America chướng ngại. Hắn thân bất chính dùng cái gì chính nhân? Nếu không như vậy đi, chất nữ cũng không muốn rồi. Ngươi làm ta một đoạn thời gian tình nhân, gọi lên liền đến, ta có hứng thú ngươi liền muốn đến. Đương nhiên, loại này hứng thú có thể tiếp tục bao nhiêu thời gian, ta liền không xác định. Bất quá ta người này miệng nghiêm sẽ không nói ra đi. Bộ dạng này không ai biết, ngươi vẫn là có thể cùng với Captain America nha. Bất quá, tại làm ta tình nhân trong khoảng thời gian này, ngươi không thể cùng Captain America phát sinh quan hệ. Thế nào? Kino bỗng nhiên đề nghị, tựa hồ có chút không muốn mặt ha. Carter mở mắt, thật nhìn không ra, người thật đúng là có đủ dối trá. Đều như vậy, sẽ còn quan tâm ta cùng Captain America? À, chẳng lẽ ngươi muốn làm ta cả đời tình nhân? Nha, đó còn là được rồi. Ngươi kỳ thật dáng dấp không xinh đẹp. Ta nhìn chúng chỉ là ngươi kia một mình đặc biệt quang hoàn thôi. Quang hoàn, cái gì quang hoàn? Carter không hiểu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.